Chương 510, hạ lớp trưởng về đơn vị. Hai tháng trước chúng ta nhận được nhiệm vụ báo trước. Quách Chiến nói rằng, chính là ta đề cập với ngươi có thể sẽ đến Tam Sơn với ngươi gặp mặt lần kia. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, hắn đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Căn cứ ngay lúc đó báo trước, nhiệm vụ đẳng cấp cũng không cao lắm. Quách Chiến nói rằng, tâm thái của ta vẫn là tương đối buông lỏng, thế nhưng hai ngày trước chính thức nhiệm vụ truyền đạt phía sau, tình huống nhưng phát sinh ra biến hóa. Quách Chiến êm tai nói, Hạ Nhược Phi 10 điểm thật lòng lắng nghe, tránh khỏi bỏ sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ, rất nhanh sẽ đại thể hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai nhiệm vụ lần này chủ yếu là bảo vệ 3 năm trước về nước nổi danh nhà khoa học Lương Khải Minh lão tiên sinh. Lương Khải Minh từ nhỏ du học nước Mỹ, sau lưu trang trí làm, về nước trước vì là mặt sở cờ Sets Institute of Technology Mịt trung thân dạy dỗ, là thế giới nổi danh nhà khoa học, cũng là dư luận phổ biến coi trọng năm gần đây có khả năng nhất thu được Nobel hóa học phần thưởng hoa tiểu nhà khoa học. Lương Khải Minh về nước sau thu được nhiệt liệt hoan nghênh, thu được rất nhiều vinh dự. Bất quá hắn cự tuyệt quốc nội rất nhiều đại học danh tiếng mời, lựa chọn chính mình khoa chính quy lúc trường học cũ Tam Sơn Đại học. Lương Khải Minh ở Tam Sơn Đại học tự nhiên cũng là chiếm được cao cấp đãi ngộ, đương nhiên cũng bởi vì hắn ở khoa học lĩnh vực thành tựu, vì lẽ đó rất nhanh sẽ thân thỉnh một cái quốc gia cấp giảng bài đề, tranh thủ được đại lượng nghiên cứu khoa học kinh phí. Quách Chiến bọn họ nhận được nhiệm vụ này hãy cùng Lương Khải Minh nghiên cứu hơn 2 năm đầu để có quan hệ. Trong lịch sử rất nhiều khoa học phát hiện đều là hết ý kết quả. Tỷ như nổi danh Vĩ Ca, chính là nước Mỹ Huy Thụy công ty một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ vốn là muốn khai phá một loại trị liệu tim đau thắt thuốc, kết quả ở lâm sàng thí nghiệm bên trong phát hiện nên thuốc trị liệu tim đau thắt hiệu quả cũng không rất rõ ràng, nguyên bản đều quyết định thu hồi người thí nghiệm chưa dùng xong thuốc tiến hành nghiên cứu cải tiến. Kết quả mua thuốc quá trình bên trong, Huy Thụy chế dược phát hiện nữ tính thí nghiệm quần thể đều đàng hoàng đem thuốc giao đã trở về, người thanh niên trẻ quần thể cũng đối lập tuân theo quy củ, thế nhưng trung lão niên nam tử quần thể lại không một cái con thuốc. Huy Thụy chế dược vội vã tiến hành rồi thâm nhập điều tra, mới phát hiện nguyên lai cái này trị liệu tim đau thắt thuốc đang khuyết trương toàn thân mạch máu đồng thời, có thể để huyết dịch dễ dàng chảy về phía một cái nào đó đặc định bộ phận, tạo thành nên bộ phận ung dung ngẩng đầu đỡ ngực, quật cường đứng thẳng. Nguyên bản đây cũng là dược vật tác dụng phụ, cần phải cải tiến, thế nhưng Huy Thụy công ty nhưng lập tức khởi động kế hoạch đem điều này tác dụng phụ làm nghiên cứu mới phương hướng. Liền ra đời thịnh hành toàn cầu màu xanh lam viên thuốc nhỏ. Lương Khải Minh lần này đầu đề nghiên cứu, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn họ chủ yếu nghiên cứu phương hướng là hợp thành một loại cao phân tử tào liệu hợp kim, thế nhưng đang thí nghiệm quá trình bên trong, nhưng ngoài ý muốn phát hiện hợp thành vật sản phẩm phụ bên trong, có một loại mới tinh hợp chất chất. Lương Khải Minh ở khoa học trên có khác hẳn với thường nhân mẫn sắc bén tính. Hắn lập tức đối với cái này bị hắn mệnh danh là ản phả 6 số vật chất tiến hành rồi bước đầu nghiên cứu. Lương Khải Minh phát hiện ản phả 6 hào vật chất ứng dụng phạm vi phi thường rộng khắp, cái này phát hiện lập tức bị tầng tầng đăng báo. Cũng chính là vào lúc này, mặt trên thông qua quân đội cho con sói cô độc đội đột kích ban bố nhiệm vụ báo trước. Đương nhiên, vào lúc ấy ản phả 6 hào vật chất nghiên cứu vẫn còn bước đầu giai đoạn, vì lẽ đó nhiệm vụ này chủ yếu chính là hộ tông có quan hệ tư liệu đến kinh thành. Bởi vì bây giờ trên Internet thế lực khắp nơi đấu võ kịch liệt, ở hacker trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói, vì lẽ đó trọng phải nghiên cứu cơ cấu máy vi tính đều là cùng quốc tế Internet vật lý ngăn cách, mà bảo mật tư liệu lan truyền cũng tuyệt đối sẽ không thông qua Internet, mà là sử dụng nhất nguyên thủy nhân công hộ tống biện pháp. Bất quá theo Lương Khải Minh đối với ản phả 6 hào vật chất nghiên cứu thâm nhập, này loại kiểu mới hợp thành tài liệu đặc tính bị tiến một bước khai quật. Hắn phát hiện ản phả 6 hào vật chất ở công nghiệp quân sự sản nghiệp trên cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trước mắt kết quả nghiên cứu cho thấy, ản phả 6 hào vật chất có thể bị rất tốt mà ứng dụng ở nhiều loại vũ khí trang bị bên trong, đối với trang bị tính năng cải thiện hiệu quả hết sức rõ ràng, thậm chí có thể làm cho quân đội vài loại trang bị tính năng tăng lên một cái thay lần, trực tiếp nã mờ ở toàn cầu đồng loại trang bị dẫn trước trình độ. Này hạ nhiệm vụ đẳng cấp một hồi liền tăng lên. Thượng cấp rất nhanh quyết định, từ con sói cô độc đội đột kích phái ra tinh nhuệ nhân viên, hộ tống Lương giáo sư cùng có quan hệ nghiên cứu tư liệu đến kinh thành, kế tiếp ứng dụng tính nghiên cứu đem ở kinh giao một cái bí mật quân đội nghiên cứu cơ cấu tiếp tục tiến hành. Cái này nghiên cứu cơ cấu ở vào quân đội dưới sự bảo vệ, hơn nữa ở vào sâu sắc lòng đất, bị MEI chu cờ mét dày xi măng cốt sắt tầng phòng hộ, thậm chí có thể ở nhiệt hạch đả kích bên trong người bảo lãnh viên an toàn. Tính an toàn tự nhiên không phải một cái đại học nghiên cứu có thể so bì. Vì lẽ đó Quách Chiến bọn họ nhiệm vụ chuyến này chính là hộ tống Lương Khải Minh cùng với đoàn đội. Loại này hộ tống tự nhiên là từ con sói cô độc đội đột kích như vậy đặc chiến đơn vị thực thi thích hợp nhất, bởi vì mặc dù là phái ra quân đội đến tiến hành hộ tống, cũng khó có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đại trường kỳ cổ hành động rất dễ dàng để thế lực đối nghịch được biết tin tức, bọn họ hoàn toàn có thể ở quân đội bảo vệ cho thực thi chém đầu hành động, thậm chí chọn dùng một ít càng thêm cực đoan thủ đoạn đến đạt thành mục đích. Mà con sói cô độc đội đột kích tinh nhuệ tiểu đội ra tay, bí mật hộ tống ngược lại là càng thêm an toàn. Quách Chiến nhìn nhiệm vụ tin văn phía sau, cũng lập tức ý thức được nhiệm vụ lần này độ khó rất lớn. Bởi vì Lương Khải Minh tiền kỳ nghiên cứu hoàn toàn là ở Tam Sơn Đại học phòng nghiên cứu bên trong tiến hành, loại này nghiên cứu cơ cấu việc giữ bí mật cũng không giống như quân đội nghiêm mật như vậy. Rất khó nói thế lực đối nghịch có phải là đã chiếm được một ít tin tức. Nếu như đã bị người nhìn chằm chằm, đó hoàn toàn là địch trong tối ta ngoài sáng tình thế, phá hoại đều là so với bảo vệ dễ dàng hơn, bên ta là xuất phát từ hoàn toàn trạng thái bị động. Vì lẽ đó Quách Chiến lập tức tổ chức nòng cốt nghiên cứu nhiệm vụ phương án áp dụng, đồng thời định ra một cái nhiệm vụ ứng cử viên, đem con sói cô độc đội đột kích bên trong tinh nhuệ nhất sức mạnh đều đặt vào, bao quát lao la lớp trưởng ở bên trong. Tổng cộng 7 người, Quách Chiến tự mình dẫn đội. Đồng thời hắn còn mặt khác chọn 7 người tạo thành hậu bị tiểu đội, hai chi đội ngũ phân lộ đi tới Tam Sơn. Như vậy ở có lúc cần thiết, hậu bị tiểu đội có thể dùng đến bày xuống nghi trận, còn tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Quách Chiến suốt đêm đem hai nhánh thành viên của tiểu đội đều cho đòi tụ tập cùng nhau, nghiên cứu ra cặn kẽ dự án, bao quát toàn bộ hộ tống con đường, giao thông phương thức, cùng với gặp phải mỗi bên loại đột phát tình huống xử trí biện pháp, khẩn cấp ám hiệu liên lạc vân vân. Kế hoạch có thể nói là đã làm xong rồi cực hạn. Nhưng mà, kế hoạch đều là không có thay đổi nhanh, đây là không thể bàn cãi chân lý. Trên thực tế Lương Khải Minh đoàn đội thật đã bị địch quốc thế lực theo dõi. Lương Khải Minh ở phát hiện ản phả 6 hào vật chất phía sau, đã làm rất nhiều bảo mật phòng bị, đồng thời đem thí nghiệm hạt nhân tư liệu số liệu tiến hành rồi sửa lại cùng khống chế. Toàn bộ đoàn đội bên trong hoàn toàn nắm giữ thí nghiệm tư liệu chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng mà bởi vì tiền kỳ căn bản không có nghiêm khắc bảo mật biện pháp, vì lẽ đó tin tức vẫn là tiết lộ đi ra ngoài. Quách Chiến dẫn dắt tinh nhuệ tiểu phân đội đến Tam Sơn phía sau, còn cùng Lương Khải Minh lấy được liên hệ, ngay tại lúc bọn họ đến Tam Sơn Đại học Lương Khải Minh phòng thí nghiệm thời điểm, nhưng gặp phải đột nhiên tập kích. Ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, Quách Chiến tiểu phân đội bị đánh trở tay không kịp. Lão la lớp trưởng chính là ở đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nhào tới Quách Chiến trước mặt, thay hắn lập tức chí mạng viên đạn. Quách Chiến bọn họ cấp tốc giáng trả, đối phương hỏa lực phi thường mãnh, ở giao hỏa quá trình bên trong cận thép cũng không hạnh trúng đạn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa lại ở trong sân trường mặt, Quách Chiến đám người có chút sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng ngộ thương đến vô tội sư sinh. Vì lẽ đó tuy rằng Quách Chiến tiểu phân đội cũng kích tế liêu đối phương hai người, nhưng vẫn như cũ để nhóm người này thành công chạy trốn. Hơn nữa bọn họ liền hai bộ thi thể đều toàn bộ mang đi. Quách Chiến một bên tổ chức đội viên cấp cứu khẩn cấp lao la lớp trưởng cùng cận thép, một bên mang theo hai người vọt vào Lương Khải Minh phòng thí nghiệm, nhưng mà bên trong đã là khắp nơi bừa bộn, Lương Khải Minh cùng dưới tay hắn thí nghiệm viên toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Đây là Quách Chiến từ quân 20 năm qua lần thứ nhất tao ngộ nặng như vậy đả kích, bảo vệ mục tiêu ngay dưới mắt biến mất, thí nghiệm số liệu tư liệu cũng không biết có hay không rơi vào kẻ địch tay bên trong, bổn phương còn hy sinh một người, trọng thương một người, hoàn toàn là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Nói đến đây, Quách Chiến không nhịn được nặng nề một quyền đánh ở trên vách tường, cắn răng nói rằng, huyết lang nếu như không thể bắt ở nhóm người này, không thể cứu về Lương giáo sư cùng cái kia chút thí nghiệm số liệu. Ta thật là không có mặt trở lại hướng về thủ trưởng phục mệnh, càng không mặt hướng về lao la lớp trưởng thông báo. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi một trận líu lơi, đối phương lá gan này cũng thật sự là quá, lại trực tiếp ở trường đại học bên trong bạo phát bắn nhau. Nay cũng từ một cái mặt bên phản ảnh ản phả 6 hào vật chất tầm quan trọng, cái này thí nghiệm trong bất ngờ kết quả, đã lên đến vị trí chiến lược, trở thành thế lực đối nghịch tranh đoạt mục tiêu trọng yếu. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi vội vàng bố trí bảo vệ Lâm Sảo rất nhiều công việc, cũng thật là không biết Tam Sơn trong đại học mặt lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đương nhiên, chuyện xảy ra sau Quách Chiến khẳng định đã phối hợp quân địa có quan hệ đơn vị, tin tức này ra ánh sáng độ khả thi kỳ thực cũng không cao. Hạ Nhược Phi nghe xong Quách Chiến giảng giải phía sau, trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng nói, Lang Vương, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là muốn ngăn cản nhóm người này ly khai Tam Sơn, đặc biệt là muốn ngăn cản bọn họ xuất cảnh. Quách Chiến gật đầu nói, đúng, ta đã phối hợp có quan hệ đơn vị phong tỏa sân bay bến cảng cùng các nơi yếu đạo, đồng thời quân khu thủ trưởng cũng cho Đông Nam tỉnh mỗi bên trú quân đơn vị ra lệnh, để 36 bộ binh cơ giới sư quan binh đã tiến nhập cấp 2 trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu, nên sư phân đội trinh sát, đặc chiến phân đội cũng toàn bộ điều động, ở không quấy rầy xã hội bình thường trật tự dưới tình huống. Đối với nhóm này là mở súng phần tử tiến hành tìm tòi, ta tin tưởng bọn hắn nên không có khả năng lắm nhanh như vậy đã chạy ra vòng vây. Hạ Nhược Phi nghe vậy một chút suy nghĩ, gật gật đầu nói, như vậy thứ hai cần xác nhận vấn đề, chính là lương giáo sư an nguy cùng với thí nghiệm số liệu an toàn. Quách Chiến hiển nhiên đối với lần này cũng đã có quá đáng tích suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi nói rằng, căn cứ hiện có tình huống phán đoán, lương giáo sư tạm thời nên không có nguy hiểm tính mạng, đương nhiên, đây là căn cứ vào thí nghiệm an toàn dữ liệu điều kiện tiên quyết thu được phán đoán, đối phương hiển nhiên là hướng về phía những thí nghiệm này số liệu tới, ở tại bọn hắn được toàn bộ số liệu trước, lương giáo sư là không có việc gì, nhiều nhất bị chút đau khổ da thịt. Hạ Nhược Phi lập tức vấn đạo, ngươi làm sao có thể xác định số liệu là an toàn đây? Quách Chiến nói rằng, cái này đương nhiên không cách nào xác định, bất quá ta ngày hôm qua cùng lương giáo sư liên lạc thời điểm, có thể cảm giác được hắn có chút tâm thần không yên, có lẽ là ý thức được nguy hiểm. Hơn nữa tuy rằng trong điện thoại không tiện nói quá nhiều, nhưng lương giáo sư vẫn là nói cho ta biết gặp mặt phía sau hắn muốn mang ta đi một chỗ. Ta nghĩ quá nửa là hắn sớm đem số liệu tư liệu giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Quách Chiến dừng một chút nói rằng, người của chúng ta đã kiểm tra phòng thí nghiệm máy vi tính, phát hiện hết thể máy vi tính phần cứng đều bị so sánh hoàn toàn vật lý hư hao. Hiện hữu kỹ thuật hầu như không cách nào chữa trị, vì lẽ đó cái kia 7 người tập kích căn bản cũng không có mang đi chúng nó, bởi vì lấy về cũng vô ích. Hạ Nhược Phi nghe vậy lông mày dương lên, nói rằng, hết sức hiển nhiên, đây là lương giáo sư có ý định tiêu hủy số liệu, bởi vì nếu như là kẻ địch làm ra, bọn họ hoặc là trực tiếp lấy đi phần cứng, hoặc là khảo đi số liệu, hoàn toàn không có cần thiết ở thời gian chặt như vậy vội và dưới tình huống còn đem phần cứng làm hỏng. Đúng, Quách Chiến nói rằng, căn cứ vào những tình huống này phân tích, ta cho rằng lương giáo sư tạm thời là an toàn, hơn nữa rất có thể kẻ địch chỉ là ép buộc lương giáo sư, mà cũng không có bắt được thí nghiệm số liệu. Hạ Nhược Phi vấn đạo, đội trưởng, đối với cái này giúp người lai lịch, các ngươi có hay không điều tra ra cái gì tin tức hữu dụng? Quách Chiến hơi lắc lắc đầu nói rằng, ngày hôm qua thì tao nội chiến, song phương đều có chút không ứng phó kịp, nhưng đối phương rõ ràng chuẩn bị càng đầy đủ. Không chỉ hỏa lực mạnh mẽ, hơn nữa tất cả mọi người là che mặt, cuối cùng lui lại thời gian liền thi thể đều mang đi, chúng ta không có thu được qua nhiều hữu hiệu tin tức. Nói đến đây Quách Chiến lại câu chuyện nhất chuyển nói rằng, bất quá căn cứ hiện nay lấy được tình báo tổng hợp phân tích, ngày hôm qua nhóm người hoặc là phía đông, hoặc là chính là phía nam, này hai loại khả năng là lớn nhất. Hạ Nhược Phi nghe vậy hai mắt cũng lộ ra hai vệ tinh mang. Phía đông tự nhiên là Huy Quốc người, mà phía nam nhưng là Lữ Tống Hầu Tử. Hạ Nhược Phi đối với hai quốc gia này cũng không có vẻ hảo cảm. Không quản bọn họ đến từ nơi nào, lần này nhất định phải để cho bọn họ có đi mà không có về. Hạ Nhược Phi lạnh giọng nói rằng. Tiếp theo hắn lại nói, đội trưởng, chúng ta phân tích một chút nhóm người này có khả năng nhất núp ở chỗ nào, hoặc là từ phương hướng nào thoát đi chứ ta trước nói một chút đi. Quách Chiến từ ngày hôm qua đến bây giờ, cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Vì lẽ đó hắn nói thẳng ra phân tích của chính mình, thừa đi máy bay độ khả thi là thấp nhất, dù sao bọn họ tuy rằng thân phận vẫn không có bại lộ, thế nhưng mang theo lương giáo sư, trên căn bản không có khả năng lắm thần không biết quỷ không. Hay địa ly cảnh, mặt khác lục lộ mỗi một lối ra chúng ta cũng đều an bài nhân viên bố khống, bọn họ trực tiếp đón xe thoát đi độ khả thi cũng không lớn, vì lẽ đó còn có hai loại khả năng. Hạ Nhược Phi tiếp lời đầu nói rằng, Đông Nam tỉnh là nhiều núi rừng rậm, nếu như ta là bọn hắn, có thể sẽ lựa chọn kèm hai bên lương giáo sư trốn hướng về trong ngọn núi, trong rừng tránh né lùng bắt sẽ càng dễ dàng, hơn nữa bọn họ còn có thể lợi dụng thời gian này kém đối với lương giáo sư tiến hành. Tra tấn bức cung, một khi lương giáo sư chịu không nổi cung khai, vậy bọn họ tiếp theo trực tiếp bắt được thí nghiệm hạt nhân số liệu tư liệu, đến thời điểm lương giáo sư cũng chưa có giá trị lợi dụng, bọn họ hoàn toàn có thể diệt khẩu phía sau từng nhóm xuất cảnh. Dù sao chúng ta hiện nay còn không có nắm giữ những người này tài liệu cặn kẽ. Quách Chiến trên mặt mang theo một vẻ sầu lo nói rằng, ta phán đoán cũng là như thế. Chỉ mong lương giáo sư có thể ý thức được chính mình cắn răng không nói còn khả năng có việc đường. Một khi chiêu đó là một con đường chết ngược phi, ta chuẩn bị phối hợp 36 sư phái ra hai cái đoàn binh lực, lấy Tam Sơn Đại học làm trung tâm. Đối với thành thị chung quanh núi rừng tiến hành kéo lưới thư cờ tìm tòi đồng ý. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, bất quá Lang Vương, bọn họ còn có một khả năng lựa chọn, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể bỏ quên tờ S, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử chuyện. Trần Võ Thế Giới ủng hộ mình nhé.